Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520: Suy đoán. Chương 266: Suy đoán có ý tứ. Hôm khép lại bút trong tay nhớ, Mark còn hoàn toàn chính xác cùng những cái kia kỹ nữ ở giữa có mâu thuẫn. Cho nên hắn đem mình đưa vào đến Jack the Ripper nhân vật bên trong. Từ đó đến thu hoạch khoái cảm, nhưng là không nghĩ tới nhưng dần dần bản thân bị lạc lối. Những chuyện này tại bút ký của hắn, trên ghi lại rất rõ ràng. Hắn là tại kiện thứ nhất án mạng sau liền bắt đầu ảo tưởng hát ung tê hủ là mình. Đến nhìn thấy kia phong phát tại trên báo chí thư tín, linh hồn hắn bên trong cái kia Jack the Ripper đã hoàn toàn chiến thắng chính hắn. Cuối cùng hắn hoàn toàn không phân rõ mình là ai. Trương Hằng cái này lúc sau đã từ hàng rào sát một bên khác đi ra, hoạt động một chút tay chân cổ tay. Còn có các ngươi từ chỗ ở của hắn thu hồi tử cung. Chỉ cần tra một chút liền có thể phát hiện không phải nhân loại. Hắn tại cái thứ nhất bản án vụ án phát sinh thời điểm cũng có không ở tại chỗ chứng minh. Đêm đó hắn vừa lúc ở cho một cái kỹ nữ đỡ đẻ. Chỉ cần tìm được cái kia tên là Clarissa kỹ nữ liền có thể chứng minh. Hôm ngậm lấy điếu thuốc, đấu không biết đang suy nghĩ gì. Vừa lúc này Les chết hào hứng từ hành lang một bên khác chạy tới. Ta liên hệ mấy nhà tòa báo. Cục trưởng ý tứ lần này cần thật tốt tuyên truyền. Không chỉ là tuyên truyền cảnh sát còn có ngài. Ngài làm Scotland Yard cố vấn đặc biệt cùng một chỗ hiệp giúp bọn ta phá được cái này lên kỳ án. Đầu tiên chờ chút đã. Hôm đưa tay đánh gãy dáng lùn cảnh sát trưởng. Chúng ta còn chưa bắt được hung thủ. Chúc mừng cái gì vẫn là thôi đi. Sẽ chỉ làm hung thủ thật sự từ một nơi bí mật gần đó đắc ý cười trộm. Ngài đang nói cái gì? Les chết có chút không hiểu thấu. Phạm nhân đã vừa mới nhận tội, mà lại miêu tả mình hành hung quá trình. Hắn hành hung quá trình là căn cứ trên báo chí đưa tin. Mình não bổ, trên bàn tử cung là từ heo trên thân lấy xuống. Hôm duỗi lưng một cái. Les chết, ta vẫn cảm thấy ngươi cùng Gregson là Scotland Yard mấy cái ưu tú nhất cảnh sát. Các ngươi nếu như nguyện ý nhiều tìm chút thời giờ tại siêu tập manh mối. Mà không phải vội vàng khoe thành tích trên thành tựu của ngươi xa không phải như thế. Dáng lùn, cảnh sát nghe vậy lắc đầu nói. Ta tại 9 Scotland Yard công tác nhiều năm như vậy. Mặc kệ vụ án gì đến một bước này đều không khác mấy có thể kết án. Ta cảm thấy ngài chỉ là hơi nhiều lo lắng. Dù sao phóng viên hẳn là còn có nửa giờ đầu liền đến. Cục trưởng chuẩn bị ngày mai sáng sớm liền đi yết kiến nữ vương. Bẩm báo cái tin tức tốt này. Hắn cũng sẽ hướng nữ vương. Nhất lên ngài cùng ngài Đông Phương bằng hữu tại ở trong đó công lao. Xông thêm kia vụ án các. Ngươi nhanh như vậy liền quên sao? Chẳng lẽ dự định một lần nữa phối hợp truyền thông dẫn xuất hung phạm tiết mục sao? Đến lúc đó dân chúng coi như chưa hẳn còn mua chướng. Hôm lắc đầu nói, đây là cục trưởng định chuyện kế tiếp, mặc kệ lại nói cái gì đều không cách nào cải biến. Dáng lùn cảnh sát buông tay, trừ phi ngài bây giờ có thể lại cho ta biến ra một phạm nhân tới. Kết quả đúng lúc này Trương Hằng bỗng nhiên mở miệng nói, có thể để cho ta cùng Mark con gặp một lần sao? Ngài muốn gặp Mark con, theo lý thuyết cái này không quá hợp quy củ, bất quá xem ở các ngươi lần này là cảnh sát xuất lực nhiều như vậy phần bên trên. Điểm ấy chuyện nhỏ ta vẫn là có thể giúp, Les chết nói. Hắn mang theo hai người tới giam giữ kỹ nữ bác sĩ cái gian phòng kia phòng thẩm vấn bên ngoài. Mở miệng nói, ta đã thẩm qua hắn một lần, liền không tiến vào, còn muốn chuẩn bị ứng phó những ký giả kia. Chờ dáng lùn cảnh sát rời đi, hôm sờ lên cằm như có điều suy nghĩ nói, ngươi cảm thấy Mark con tinh thần dị thường cũng không phải là ngoài ý muốn. Trương Hằng gật đầu. từ bút ký của hắn bên trong có thể nhìn ra thật sự là hắn có một ít tinh thần tật bệnh. Nhưng là ta không cho rằng trong khoảng thời gian này tinh thần của hắn tật bệnh làm sâu sắc là ngẫu nhiên, cảnh sát đang tìm kiếm Jack the Ripper. Vừa vặn hắn liền đưa tới cửa, có ý tứ suy đoán. Hôm nói, Trương Hằng chú ý tới hôm sử dụng từ ngữ là suy đoán mà không phải suy luận. Điểm này chính Trương Hằng cũng không thể không thừa nhận. Trải qua cái này hai lần sự tình hắn cũng ý thức được một vấn đề. Đó chính là hắn nếu như chỉ dùng hôm giao cho hắn đồ vật là gần như không có khả năng đánh bại. Hôm, tại cách suy diễn dàn khung hạ hắn cái này LV1 làm sao cũng chơi không lại hôm LV3. Cho dù hắn lại cố gắng cũng chỉ là cùng đối phương bất phân thắng bại mà thôi. Bởi vậy muốn thu hoạch được cái này vòng cạnh tranh thắng lợi hắn cần mở ra lối riêng. Nói một cách khác hắn cần tăng cường mình xâm lược tính. Tại chứng cứ không đủ tình huống dưới giả thuyết lớn mật. Hôm nói qua, cái này đối thám tử tới nói là tối kỵ. Bởi vì một khi đi nhầm đường, rất có thể một đầu đâm vào trong ngõ cụt ra không được. Bất quá bây giờ Trương Hằng tình huống không giống. Bởi vì hắn chỉ cần thắng một lần, chỉ cần thành công một lần liền tốt. Mà lại Trương Hằng cũng không phải là hoàn toàn mù mờ. Hắn tại trong phòng thẩm vấn gặp được ngồi ở chỗ đó Mark Con. Cái sau nhìn cực kỳ yên tĩnh, hoàn toàn chính xác có mấy phần bác sĩ khí chất, ngoại trừ kia một đôi lại nhỏ lại lồi ra con mắt. Trương Hằng đối diện với hắn ngồi xuống. Trước đó Bạch giáo đường khu 3 lên án mạng đều cùng ngươi có quan hệ sao? Không sai, ta giết các nàng. Mark Con gật đầu không chậm trễ chút nào thừa nhận nói. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng có chút tố chất thần kinh tiếu dung. Ta thích các nàng tại chết mất trước một khắc nhìn xem ta bộ dáng. Loại kia không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì thuần túy nhất sợ hãi. Rất mỹ lệ, thật sao? Trương Hằng nói, ngươi không lo lắng thượng đế sẽ trừng phạt ngươi à? Kỹ nữ bác sĩ xê dịch cái mông. Nhìn có chút tức giận, thượng đế sẽ trừng phạt ta. Không không không, ta chỉ là tại làm đúng sự tình, sai là những nữ nhân kia. Thượng đế nói cho ta để cho ta đi trừng phạt các nàng. Các nàng trừng phạt đúng tội, ta nghe theo thượng đế phân phó. Thanh âm của hắn luôn luôn vờn quanh tại bên tai của ta. Ngươi nghe được thượng đế thanh âm? Không sai, hắn nói hắn sẽ ban thưởng ta, còn xưng ta là con của hắn. Mark Con kiêu ngạo nói, một vấn đề cuối cùng, Trương Hằng nhìn chằm chằm cùng nữ bác sĩ con mắt, người bình thường đi cái nào ở giữa giáo đường nghe giảng đạo. Nhưng mà Mark Con nghe vậy lại đột nhiên ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa, hắn nhìn hắn chằm chằm kia đôi mắt nhỏ, nhìn trần nhà, thật giống như nơi đó lại đột nhiên mở ra một cánh cửa để hắn rời đi thế giới này đồng dạng. Bất quá hắn cái này một động tác đã để Trương Hằng đạt được hắn muốn đáp án. Trương Hằng đứng dậy rời đi. Hôm lần này toàn bộ hành trình tại một bên yên tĩnh dự thính, không nói một câu. Thẳng đến đi ra phòng thẩm vấn hắn mới mở miệng nói, có ý tứ, cho nên người hoài nghi là Jacob thần phụ ảnh hưởng tinh thần của hắn. Trương Hằng gật đầu, hắn chưa kịp trả lời mà là vội vã đi ra cục cảnh sát, ngoắc gọi tới một chiếc xe ngựa, hôm theo ở phía sau, cùng nhau lên xe ngựa, coi như người hoài nghi hắn có cần phải gấp gáp như vậy nha. Mà lại vấn đề của ta còn không hỏi xong, thánh tâm giáo đường chỉ có 2 cái thần phụ, trong đó Matthew thần phụ quá già, ta có thể khẳng định Jacob thần phụ cũng không phải là hung thủ. Như vậy vấn đề tới, hắn tại sao muốn để tinh thần có vấn đề Mark Con tin tưởng vững chắc mình là Jack the Ripper? Ta dám khẳng định hung phạm nhất định cùng hắn có quan hệ. Trương Hằng nói, về phần ta vì cái gì gấp gáp như vậy là bởi vì lo lắng cho ta một vị bằng hữu an toàn. Hết chương.